Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Để ngươi minh bạch. Một tiếng này bạo hống, để kia Nguyên Triệt cảm xúc triệt để bạo phát đi ra. Lúc này Nguyên Triệt mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, cảm xúc phi thường kích động. Trên cơ bản chính là tại chỉ vào Nguyên Câu cái mũi mắng. Lúc đầu tộc trưởng này liền hẳn là ta, nếu không phải ngươi xảo ngôn lưỡi biện, ngu muội sư tổ làm sao lại nâng đỡ ngươi làm tới cái này tộc trưởng mới nhận chức. Từ nhỏ, ta đến cùng như thế không bằng ngươi. Các loại khảo hạch ta đều là thứ nhất, ngươi cầm qua mấy lần. Ta từ nhỏ đã so ngươi cố gắng tu luyện chính thống, chưa từng ham chơi, mà ngươi đây, từ nhỏ đã thích một số cổ quái, vật kỳ quái, mê muội mất cả ý chí, nói liền chính là ngươi. Mà đối với cái này Nguyên Câu giận mắng, cái này Nguyên Câu thì là cắn răng nói, cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên, sư tổ mới đưa tộc trưởng chi vị cho, nhưng... Nguyên Triệt căn bản là không cho Nguyên Câu nói chuyện, tại chỗ liền vừa giận tiếng nói, đánh giám, tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi, không phải là bởi vì ngươi mạnh cỡ nào, mà cũng là bởi vì ngươi từ tiểu hội lấy sư tổ thích. Ngươi căn bản cũng không cố gắng, không tiến bộ, liền dựa vào ngươi cái miệng đó. Đang giống xong một câu nói kia sau đó, Nguyên Triệt cảm xúc liền bị triệt để phát tiết ra ngoài. Lúc đầu trán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hiện tại thì là đã khôi phục bình thường thần sắc. Cuối cùng, Nguyên Triệt nhìn xem chính mình kia giơ lên tay phải, khóe miệng hơi vểnh lên, cười một tiếng, sau đó liền mặt không biểu tình nói khẽ, bất quá, kia cũng không đáng kể, dù sao, ta hiện tại đã là tộc trưởng, toàn bộ thiên tế đại lục cũng đều ta là tối cao. Nghe theo hiệu lệnh của ta, cái khác, không trọng yếu, không có chút nào trọng yếu, mà Nguyên Câu thì là căn bản cũng không để ý cái này Nguyên Triệt nói. Cái gì tộc trưởng không tộc trưởng đồ vật, lúc này, Nguyên Câu liền gầm thét hướng về phía Nguyên Triệt nói, lão tử không hứng thú quản ngươi nói những vật kia, lão tử liền hỏi ngươi, sư tổ đâu, chiếc nhẫn này chỉ có 2 viên. Một mai tại ta chỗ này, mặt khác một mai cũng chỉ có sư tổ có. Sư tổ là tuyệt đối không có khả năng đem chiếc nhẫn này giao cho ngươi. Sư tổ đến cùng đi đâu rồi? Đối với Nguyên Câu nổi giận, cái này Nguyên Triệt thì là đang nhìn một hồi trong tay mình chiếc nhẫn về sau. Liền có chút quay đầu, nhìn về phía Nguyên Câu cười lạnh nói, không cần hỏi lại. Mặc dù nói sư tổ cho tới bây giờ đều không thích ta, nhưng ta vẫn còn muốn tận làm đệ tử nghĩa vụ. Bất quá, đáng tiếc là, sư tổ năm gần đây vẫn muốn tại gặp ngươi. Nhưng, với tư cách lúc trước hắn, không làm trừng phạt, ta là sẽ không ở để hắn nhìn thấy ngươi. Mà đang nghe Nguyên Triệt về sau, Nguyên Câu thì là đột nhiên buông lỏng xuống. Khác bất kể như thế nào, tối thiểu nhất Nguyên Triệt nói cho Nguyên Câu, sư tổ không có chuyện, mà tại vừa rồi, khi nhìn đến Nguyên Triệt trên tay chiếc nhẫn, tại tăng thêm, cái này nhiều năm đều không có liên hệ đến sư tổ. Có như vậy một nháy mắt, Nguyên Câu đều đang nghĩ, sư tổ có phải là đã tao ngộ cái gì bất trắc. Mà cái này Nguyên Triệt sau khi nói xong, tay kia chiếc nhẫn lần nữa một đạo ngân sắc quang mang sáng lên. Sau đó, cái này một ngọn núi bắt đầu rung động ầm ầm. Sau đó, đại địa dâng lên hào quang chói sáng. Một đài lại một đài, siêu cấp đại pháo, từ ngọn núi này chung quanh dâng lên, nhắm ngay, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người. Nguyên Câu thì là đã sớm không hoảng hốt. Tại nơi này chút đếm không hết siêu cấp đại pháo nhắm ngay chính mình về sau. Nguyên Câu một cái tay cũng là giơ lên, thả trước mặt mình. Nguyên Câu trên tay cũng có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cùng Nguyên Triệt trên tay kia một mai, là giống nhau như đúc. Sau đó, Nguyên Câu trên tay chiếc nhẫn này, cũng là sáng lên một đạo ngân quang, mà tại nơi này ngân quang sáng lên về sau, những cái kia siêu cấp cự pháo, thì là bắt đầu hướng phía kia Nguyên Triệt nhắm chuẩn. Đồng thời, những này cự pháo họng pháo, ngay tại ngưng tụ chói mắt ngân sắc quang mang, phảng phất một giây sau, liền sẽ nã pháo. Không nên quên, đại trận loại vật này, ta cũng là có thể điều khiển. Những vật này, đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nguyên Câu nhìn xem trước mặt Nguyên Triệt, âm thanh lạnh lùng nói. Mà Nguyên Triệt thì là tại hư lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi thật là đánh giá thấp ta. Không nên quên, ta cho tới bây giờ đều ngươi ưu tú hơn. Tại Nguyên Triệt nói xong đoạn văn này về sau, một giây sau, những này họng pháo lại hướng phía Nguyên Câu phương hướng di động mà đi. Cái này hai huynh đệ cũng không biết đang chơi cái gì. Cái này bên cạnh Bạch Sách, đối phía trước một màn thì là nhìn sửng sốt một chút. Từ vừa mới bắt đầu hai người kia mắng nhau, đến bây giờ bắt đầu động thủ, ngay từ đầu Bạch Sách vẫn có chút bát quái tâm tư, muốn nghe một chút đây rốt cuộc chuyện ra sao, làm sao cái này Nguyên Câu trong tộc êm đềm lại không được nữa nha. Nhưng cái này tiếp xuống, Bạch Sách liền có chút nhàm chán. Hai người kia cũng không động thủ, mà là tại dùng trong tay chiếc nhẫn di động chung quanh cự pháo. Bạch Sách nhìn sau khi liền có chút im lặng nhìn xem kia cắn răng Nguyên Câu nói. Ta nói, ngươi có được hay không? Không được, vẫn là ta tới đi. Ta đến tương đối đơn giản. Đây là Bạch Sách lời nói xong sau đó. Cái này Nguyên Câu thì là nói thẳng. Loại này khi sư diệt tổ người, ta nhất định phải. Nhưng không đợi cái này Nguyên Câu lời nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp nhếch miệng nói. Tốt, tốt. Chính là ngươi muốn tự mình đến đúng không? Kia tranh thủ thời gian đi. Đang nghe Bạch Sách lời nói này về sau, Nguyên Câu thì là lập tức gật đầu nói. Kia đa tạ, loại người này, ta muốn đích thân hiểu rõ hắn. Bạch Sách thì là đứng ở một bên ngáp một cái nói. Tùy ngươi, bất quá, ngươi thật phải nhanh một điểm ngao. Gia hỏa này không phải đem cái này huyết minh người ném vào lỗ sâu không gian bên trong sao? Làm không tốt, bên trong không gian kia là huyết minh người, cũng nói không chừng đấy chứ. Vạn nhất bọn hắn tiếp được người kia, sau đó hiện tại đã bắt đầu trượt. Cái này đến thời điểm chờ ngươi đánh xong, coi như tìm không thấy người. Chúng ta tới đây, không phải liền là vì để cho ngươi người sư tổ kia đi thăm dò kia huyết minh người ký ức sao? Bạch Sách lời nói xong về sau, cái kia vốn là đều chuẩn bị cùng Nguyên Triệt đại chiến 300 hiệp Nguyên Câu thì là khẽ giật mình. Sau đó, một giây sau, liền trực tiếp dừng tay. Những cái kia siêu cấp cự pháo nháy mắt liền nhắm ngay Bạch Sách cùng Nguyên Câu. Mà thấy cảnh này, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là kia Nguyên Triệt cũng được, đều là có chút sững sờ. Không biết cái này Nguyên Câu làm sao lại đột nhiên dừng tay. Sau đó, cái này Nguyên Câu liền cũng là nhìn qua Bạch Sách nói. Ngươi không nhắc nhở, ta đều muốn kém chút bởi vì trước mắt cừu hận. Cấp quên mất, ngươi nói đúng, vẫn là trước tiên đem người cho tìm trở về. Về phần trước mặt gia hỏa này, có nhiều thời gian thu thập, bất quá, tiếp xuống. Liền muốn làm phiền Bạch Sách huynh đệ ngươi xuất thủ. Gặp cái này Nguyên Câu không bút tích, Bạch Sách tự nhiên cao hứng. Sau đó liền khoát tay chặn lại nói. Không dám. Tại nhìn thấy Bạch Sách đáp ứng về sau, Nguyên Câu lúc này mới quay đầu nhìn xem kia cau mày Nguyên Triệt, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn xem, để ngươi minh bạch kia huyết minh người làm sao để ngươi tại tiếp vào người một nháy mắt giết chết, mà không phải giữ lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.